Theo hôm nay bắt đầu làm thần hào. Tác giả: Thiên Bảng Lão Bạch. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 749: Hối hận sáng tạo thăm dò Hứa lão bản. Thứ năm hơn, Tưởng Thắng Nam một phen chửi bậy, chẳng những nhường Tô Tử Thiến, Tưởng Mộng Hàm có chút im lặng, Hứa Chiết bản thân càng là không biết rõ nên nói cái gì cho phải. Nữ sinh quan hệ trong đó rất kỳ quái. Điểm ấy Hứa Chiết đã sớm nghe nói qua. Lúc ấy đưa Tô Tử Thiến đi học thời điểm còn nghĩ tới cái này tình huống. Trước kia Hứa Chiết đã từng thấy qua tin tức. Một cái 8 cá nhân nữ sinh trong túc xá. Nhiều đều có thể có 6-7 WeChat nhóm. Mỗi 2-3 cá nhân đều là một cái nhỏ đoàn thể. Quan hệ quá phức tạp. Mà lại cũng thấy qua trong túc xá ưa thích người minh tinh nào. Cái nào nhỏ thịt tươi nhiều một ít, mấy cá nhân liền sẽ tạo thành một cái mới phạm vi. Bình thường tập hợp một chỗ đều là thảo luận tự mình ưa thích chủ đề. Không nghĩ tới đến Tưởng Thắng Nam nơi này, một cái phòng ngủ 6 cá nhân, 5 cái đều là tự mình nhỏ mê muội, duy chỉ có đem Tưởng Thắng Nam cho đã kéo xuống. Có cái tiền đề này, liền xem như phòng ngủ bên trong có mấy cái WeChat nhóm. Mọi người và Tưởng Thắng Nam quan hệ cũng có thể nghĩ mà biết. Không nghĩ tới, hiện tại fan hâm mộ của mình vậy mà đối với mình như thế, ủng hộ. Hứa Chiết cũng là có chút bất đắc dĩ nói ra. Tốt a, thật sự là khổ ngươi. Xem ở ngươi nhận lấy tay bay vạ gió trên mặt mũi. Muộn trên muốn ăn cái gì cho ca nói. Ta mời ngươi, ăn 440 cái gì cũng. Kỳ thật ta mục đích chủ yếu cũng không phải vì ăn cơm. Tưởng Thắng Nam trả lời. Chiết ca, một hồi cơm nước xong xuôi ta tìm cá nhân ít điểm địa phương. Ngươi lấy xuống khẩu trang cùng ta chụp cái ảnh đi. Ta phát cái vòng bằng hữu để các nàng hâm mộ một cái. Bởi vì cái này chút ít sự tình các nàng vậy mà xa lánh ta. Chờ các nàng xem đến chụp ảnh chung thời điểm nếu là cho ta gửi tin tức. Ta liền không cho các nàng hồi trở lại. Gấp chết các nàng. Trừ phi các nàng nói xin lỗi ta. Cùng cái tiểu hài. Được chưa? Thỏa mãn ngươi nguyện vọng này. Hứa Chiết cũng là bị Tưởng Thắng Nam dáng vẻ chọc cười. Biết rõ lấy Tưởng Thắng Nam tính chất ngược lại không đến nỗi bởi vậy mang thù. Nhưng cũng khẳng định không thể thiếu có chút tức giận, dù sao bị xa lánh thời gian dài như vậy, sao có thể không muốn ra khẩu khí đâu. Có thể a Hứa Chiết đồng học, hiện tại ngươi fan hâm mộ cũng như thế có lực ngưng tụ a. Tô Tử Thiến thấy thế trêu chọc nói, dù sao các nàng trong túc xá là chưa hề không có xuất hiện qua loại này tình huống. Tô Tử Thiến cùng phòng cũng rõ ràng nàng cùng Hứa Chiết quan hệ. Chưa hề đều là mịt mờ ba kết nàng. Cho nên phòng ngủ bên trong chưa từng có mâu thuẫn gì phát sinh. Cho dù là phòng ngủ bên trong những người khác ở giữa có mâu thuẫn. Cũng xưa nay sẽ không tại Tô Tử Thiến trước mặt phát tác. Sợ cho Tô Tử Thiến lưu lại cái gì ấn tượng xấu. Điểm ấy Tô Tử Thiến cũng có thể cảm giác được. Nhưng nàng nhưng xưa nay không có vạch trần. Bây giờ nghe Tưởng Thắng Nam kinh lịch, cũng cảm giác rất có ý tứ. Dù sao rõ ràng nhận biết Hứa Chiết, hai người lại là anh em tốt. Nhưng bởi vì những người khác hiểu lầm dẫn đến bị xa lánh. Cái này tìm ai nói rõ lý lẽ đi. Cái gì lực ngưng tụ a? Đây đều là giả fan hâm mộ. Đây là coi ta là thành các nàng idol a. Ta cũng không phải một minh tinh, ta chính là một tên xí nghiệp gia mà thôi. Hứa Chiết bất đắc dĩ nói. Vâng vâng vâng, ngươi chỉ là một tên xí nghiệp gia mà thôi. Chỉ là một không xem chừng trở thành hoa hạ nhà giàu nhất đúng không? Tưởng Thắng Nam tiếp một câu. Lập tức hỏi, Chiết ca, bình thường ngươi cũng là đang bận thứ gì? Ngươi như thế năm thứ nhất đại học cái xí nghiệp gia. Thủ hạ có nhiều như vậy nhân viên, có nhiều chuyện như vậy phải bận rộn sao? Không hẳn là mỗi ngày hưởng thụ sinh hoạt, khắp nơi tiêu xái sao? Tưởng Thắng Nam tuy nói học chính là quản lý, về sau cũng chuẩn bị tiến vào xí nghiệp nhà nước hoặc là một chút xí nghiệp lớn bên trong. Nhưng dù sao chỉ là người 20 tuổi tiểu cô nương, không có chân chính tham gia qua làm việc, đối với rất nhiều chuyện đều không phải là hiểu như vậy. Bởi vì tại học phương diện này đồ vật, cho nên nàng cho rằng rất nhiều công ty lão bản đều là mời một ít người có kinh nghiệm quản lý sự vụ. Tỷ như lành nghề chính, nhân sự các loại cũng có chuyên trách nhân viên, thậm chí có chuyên nghiệp CEO. Ấn lý thuyết không hẳn là bận rộn như vậy mới đúng. Tìm không tìm chính mình cái này không có gì, nhưng liền liền bồi Tô Tử Thiến thời gian đều không phải là rất nhiều. Nghỉ hè hai người là che nhiều cùng một chỗ một thời gian. Tô Tử Thiến còn chuyên môn chạy đến Yến Kinh đi thực tập. Cái này nhường nàng có chút chị không minh bạch. Hưởng thụ sinh hoạt, tiêu sái. Ta vừa mới bắt đầu cũng nghĩ như vậy. Hứa Chiết lắc đầu, giải thích nói. Người thật coi là thông báo tuyển dụng chuyên nghiệp người quản lý. Có rất nhiều thuộc hạ hỗ trợ liền có thể yên tâm làm vung tay trưởng quỹ rồi. Thời gian dài bất kể công chuyện của công ty, bị người giá không làm sao bây giờ. Coi như không có cái này phong hiểm, rất nhiều chuyện cũng đều là muốn ta tự mình đi quản lý. Người phía dưới chỉ có thể hỗ trợ chấp hành. Nếu quả như thật, rất đơn giản là có thể đem một cái xí nghiệp làm tốt. Bọn hắn vì cái gì lựa chọn đi làm cho người khác, mà không phải mình khởi đầu xí nghiệp đâu. Làm thế nào tốt xí nghiệp? Như thế nào làm tốt một cái xứng chức xí nghiệp ra? Cái đề tài này rất phức tạp. Hứa Chiết cũng không nghĩ lấy giải thích nhiều rõ ràng, nhưng chỉ là đem đại khái tình huống giới thiệu một cái. Liền để Tưởng Thắng Nam mở rộng tầm mắt, nhịn không được cảm khái nói, trách không được thời gian dài như vậy cũng không gặp được Chiết ca ngươi người. Nguyên lai trưởng quản một nhà công ty phiền toái như vậy a. Ai nói không phải đâu, ta trước kia cùng ngươi ý nghĩ không sai biệt lắm, cảm giác không có nhiều chuyện như vậy, mà lại khởi đầu công ty cũng có thể kiếm nhiều tiền một chút. Hứa Chiết trả lời. Sớm biết rõ là như vậy, ta thông qua tỏi kỳ hạn giao hàng kiếm lời xong tiền về sau liền có chục tỷ giá trị bản thân. Cả một đời cũng xài không hết, phí lòng này làm gì? Chiết ca nhìn lời này của ngươi nói, giống như hối hận, mặc dù bây giờ bận bịu điểm đi, nhưng ngươi tuổi quá trẻ, thật để ngươi tuổi già cũng đang hưởng thụ sinh hoạt, khẳng định cũng sẽ cảm thấy không thú vị đi. Không không không, ta cũng không có nói ta hối hận, chỉ là cảm khái một cái mà thôi. Hối hận sáng tạo Ali, kia là Mã lão bản danh ngôn. Hứa Chiết cũng không cho phép chuẩn bị cướp đi câu nói này. Cái này nếu là truyền đi chẳng phải thành tự mình hối hận sáng tạo thăm dò. Hiện tại mình đã đủ cao điều, tiếp xuống một đoạn thời gian vẫn là khiêm tốn một chút tương đối tốt. Dù sao vừa mới ngồi lên nhà giàu nhất vị trí, lại là lấy không đủ 20 tuổi, dù là Hứa Chiết có kim thân gia trì, cũng khó tránh khỏi sẽ khiến rất nhiều người lòng ghen tị. Hàn huyên hơn một giờ, vàng kết chanh uống hết đi hai chén, nhìn thời gian cũng 4 giờ hơn, Hứa Chiết cảm giác rượu của mình sức lực đã đi xuống không sai biệt lắm. Cũng không định tiếp tục tại đồ uống trong tiệm ngồi tán gẫu. Được rồi, đừng một mực ngồi ở nơi này. Ra ngoài đi dạo phố đi. Ta đã lâu lắm chưa từng tới đường dành riêng cho người đi bộ bên này. Hứa Chiết đứng dậy nói ra. Vừa vặn trên đường thương lượng một chút muộn đi lên chỗ nào ăn cơm. Ta giữa trưa vào xem lấy bồi nhạc phụ bọn hắn uống rượu đâu. Đồ ăn căn bản không ăn nhiều ít. Đoán chừng không chống được bao lâu. Nha, cái này đều gọi nhạc phụ rồi. Có thể a ngươi Chiết ca. Chúc mừng ngươi được như nguyện trở thành Tô gia con rể. Mà lại là nhận công nhận. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.